Chiến thần xuất kích, chương 348, góc truyện audio.com, chương 348, mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa. Giang Cung Tuấn, người đã để lại nhiều ký hiệu ở nhiều lĩnh vực quân sự khác nhau. Mà những ký hiệu này, là dành riêng cho những sát thủ chuyên nghiệp, chỉ có người trong nghề mới có thể hiểu, còn những người dân bình thường căn bản là xem nhưng không thể hiểu. Giang Cung Tuấn cũng thế, anh chẳng thể biết đám người này rốt cuộc có thân phận gì mới trà trộn vào đây, nhưng anh ta biết tất cả những người trà trộn có mặt ở đây, để lại một ký hiệu nào đó khó có thể phai mờ ở một khía cạnh nào đó trong khu quân. Hiện tại, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ chỉ cần chờ đến khi màn đêm buông xuống. Tối nay sẽ chính là đêm mà các vị tướng quân ở 28 quốc gia đồng thời bỏ mạng tại đây. Nếu kế hoạch này thất bại, Giang Cung Tuấn cùng những tên sát thủ mà anh ta mang đến ắt hẳn đều sẽ bị giết ngay tại đây. Bởi ở nơi này, lực lượng vũ trang rõ ràng là mạnh hơn bọn họ rất nhiều, chỉ riêng với 100.000 quân lính đều được trang bị đầy đủ, mỗi người họ đều mang theo những vũ khí lợi hại phù hợp cho riêng mình. Ngoài ra còn một đội quân lớn xấp xỉ 3 triệu người đang đóng quân tại thành phố SSS ở ngoài sa mạc phía nam. Thế nên, chỉ có chiến thắng này thì 3 triệu đại quân đang đóng quân ngoài kia mới có thể không dám tự ý hành động tiểu suy nghĩ nữa. Một khi việc này thất bại, tất cả những người có mặt ở đây đều sẽ phải chết. Bởi vì Giang Cung Tuấn bây giờ là đang bảo vệ bên trong căn cứ khu quân sự, thế nên những thiết bị điện tử của anh đều tịch thu. Trong lúc chờ đợi, anh ngẩng đầu lên, hướng vào khoảng trời không trên bầu trời rộng lớn. Lúc này, mặt trời đang lặn dần về phía tây, có lẽ bây giờ anh ta cũng đại khái đoán được rằng, đã đến lúc tiến hành rồi, khi đó thời gian đã dừng lại lúc 6 giờ chiều. Cũng không còn nhiều thời gian cho đến khi trời tối, anh kiên nhẫn chờ đợi, thời gian trôi qua một cách chậm rãi, từng giờ từng phút. Buổi tối, khu quân sự được thắp đèn sáng trưng, ngoài cổng xuất hiện một chiếc xe quân sự đang chạy đến đây, bị ngăn lại bởi một người lính gác cổng. Mà người lái xe này là một người mặc quân trang, bộ đồ này nhất định không thể là một quân hàm nhỏ bé như anh ta có thể tùy tiện mặc vào được. Một nhóm quân lính được trang bị đầy đủ chạy đến, xuống xe kiểm tra, rõ, người tài xế bước ra khỏi xe, ở khu ghế phụ còn một gã quân nhân đang ngồi. Người này mặc quân phục liên quân, mặt mày sơn trang, không rõ tướng mạo cụ thể ra sao. Vị đại ca này, chúng ta là đang đi vận chuyển thức ăn. Mỗi ngày chúng ta đều ra vào ở đây vài lần. Sao khi hôm trước các người lại không kiểm tra, vị tài xế lấy ra giấy tờ tùy thân đưa ra, người còn lại trong khu ghế phụ cũng xuống xe, đưa ra một số giấy tờ để xác nhận. Sau khi các quân lính gác cổng khu quân kiểm tra giấy tờ xong, họ tiến hành kiểm tả chiếc chở đầy thức ăn. Một người lính tuần tra lạnh lùng, hỏi, trong hộp này có gì, mở ra xem. Vị đại ca, đây là đồ ăn được đông lạnh, vị tài xế rút chìa khóa rồi nhanh chóng mở thùng, đây là thùng hàng chứa hải sản được đông lạnh. Quân lính kiểm tra một hồi, rồi chợt chỉ tay vào mấy cái thùng gần đó, và ra lệnh tất cả chúng mở ra. Rõ, vị tài xế nhanh chóng mở thùng hàng và nói, đều là hàng động. Lạnh, vừa được vận chuyển vào đây, anh xem toàn là hải sản tươi sống đây này. Nói xong, anh ta cũng lấy ra một con cá. Được rồi, các người đi đi. Quân lính sau khi kiểm tra xe xong, lúc này mới cho đi. Vị tài xế kia sau khi lấy lại một số giấy tờ tùy thân thì mới đi vào khu. Những binh lính phía sau cũng lên xe và đi theo vào khu quân. Xe vận tải quân lính đã đi vào khu quân của địch. Người binh lính gác cổng thì vẫn tiếp tục tuần tra. Không lâu sau đó, một người mặc áo choàng đen, đội mũ lưỡi chai đi ra khỏi khu quân sự và hỏi có chuyện gì xảy ra không? Báo cáo, mọi chuyện vẫn bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Hết quan sát thật kỹ vào tướng quân đừng lo lắng, hiện tại khu quân sự đều được canh phòng cẩn mật. Tất cả đều có thiết bị giám sát. Ngay cả một con kiến cũng không thể lọt vào, chỉ cần là Hắc Long bọn, họ dám đến, đảm bảo rằng, bọn họ có đi mà không có về. Truy Phong tới lúc này mới rời đi, ông ta vốn tự nhận ra rằng, Hắc Long thực lực rất mạnh, họ chắc chắn sẽ trà trộn được vào đến đây. Thực không thể nói rằng việc này không đáng để tâm, ông ta vào phòng giám sát, ở đây có đến 98 màn hình theo dõi ở đây. Trên mỗi màn hình là một khu vực được giám sát, mọi màn hình đều được bảo vệ một cách cẩn thận. Truy Phong tưới đi đến, những người này đang nhìn chằm chằm vào những màn hình giám sát thì bất chợt họ đứng cả lên, đồng thanh nói, tướng quân. Truy Phong tưới xua tay, hỏi, có gì xảy ra không? Báo, mọi chuyện vẫn bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, Truy Phong tưới cau mày, có phải canh phòng quá chặt nên Giang Cung Tuấn không thể tìm được cơ hội tiến vào không? Tất nhiên là không phải, mục đích của anh ta là răng bầy để thu hút Truy Phong tưới đến đây rồi hãng giết anh ta. hắn ta ắt hẳn đang vô cùng chắc chắn rằng Giang Cung Tuấn sẽ tìm ra cơ hội để tiến vào khu vực quân sự để ám sát các vị tướng lĩnh của 28 quốc gia. Hắn ta quay lưng bỏ đi. Sau đó, hắn ta đi vào khu căn cứ quân sự triệu tập các vị tướng lĩnh ở 28 quốc gia tổ chức một cuộc họp để bàn ra kế hoạch để thu hút Giang Cung Tuấn ra mặt tại đây. Đồng thời cùng lúc đó, tại khu quân sự ở nhà bếp, sau khi những chiếc xe chở thức ăn đến được vận chuyển vào đây, những thành viên đi cùng mới bắt đầu bưng bát những thùng hàng vào đây. Một số người từ nhà bếp chạy ra, định đến để giúp đỡ một tay. Các vị đại ca này, các người hay là vào trong nghỉ ngơi một lát đi, mấy la hoai chuyện nhỏ này cứ giao cho bọn ta. Thế nhưng những người lái xe này vội lên tiếng căn ngăn không cho vị đầu bếp này mở món hàng ra. Những người trong bếp thấy thế thì cũng vui vẻ và mặc kệ họ. Những vị tài xế này và một số người đi cùng mới bắt đầu cho hàng hóa được bê vào. Mà người lái xe này không phải là sai khác, hắn chính là sát thủ đã mạo danh Dạ Phong vào đêm qua. Còn người lái xe thực sự vốn đã bị bọn họ giải quyết từ lâu. Mà người đi cũng chẳng phải lạ gì, cô là Giang Ly. Chẳng qua bây giờ tất cả bọn họ đều mang mặt nạ ra người. Cả hai lặng lẽ trao đổi trong khi vận chuyển hàng hóa. Khi nấy tôi có nhìn thấy dấu vết do anh Giang để lại, chúng ta sẽ hành động vào ban đêm. Trước khi kế hoạch được tiến hành theo như kế hoạch thì nguồn điện của khu căn cứ quân sự phải đảm bảo toàn bộ đều được ngắt. Anh Giang nói rằng có rất nhiều máy phát điện trong khu căn cứ này, một khi điện bị ngắt máy phát điện có thể sẽ được sử dụng ngay sau khi tất cả đèn đều đã tắt trong vòng một phút đồng hồ, vì vậy chúng ta chỉ có một phút để hành động. Trong một phút chúng ta nhất định phải đến được phòng giám sát và phòng chỉ huy, sau đó phải lập tức kiểm soát được phòng giám sát và phòng chỉ huy. Hai người nhỏ giọng trao đổi, họ chuyển toàn bộ số hàng trên xe tải vào kho lạnh rồi khóa cửa lại. Sau khi cửa bị khóa, một chiếc tủ lạnh từ từ được đẩy ra, một số hải sản như bị đá văng ra ngoài, văng xa đến giữa sàn, và rồi một người đã bỏ ra khỏi nơi đó. Trời lạnh thật, sau khi người này rời khỏi tủ lạnh cả người không ngừng run rẩy lên. Và cô ấy là Tử Vũ, mặc dù là một sát thủ được đào tạo bài bản, nhưng cô ấy không thể chịu đựng được sau khi trốn trong tủ đá quá. Lâu, nếu cô ấy còn giấu mình trong tủ lần nữa, cô ấy chắc chắn sẽ phải chết cóng ngay tại đây. Tử Vũ nhanh chóng giấu nó đi, những hành động của cô đều thể hiện sự bình tĩnh của cô rất nhanh, sau đó thùng hàng được mở ả, và các quân lính đi vào để lấy hàng hóa được chứa ở bên trong. Ngay khi người đàn ông này mở cửa, anh ta nhanh chóng đưa bộ đồ cho Tử Vũ để cô nhanh chóng thay vào. Tử Vũ nhanh chóng rút quần áo, cầm lấy vũ khí rồi lặng lẽ rời đi. Bên trong khu căn cứ quân sự được thắp đèn sáng trưng. Dưới lầu được một đội tuần tra được trang bị đầy đủ canh chừng nghiêm ngặt. Đường vào căn cứ, lối đi hay cầu thang đều có rất nhiều người ở đó. Tòa nhà được bảo vệ rất nghiêm ngặt, vì vậy, ngay cả con bọ cũng đừng nghĩ đến việc trà trộn vào trong đó. Phòng họp tầng 8, Truy Phong tướng triệu tập các vị tướng lãnh ở 28 quốc gia khác nhau. Ông ta nhìn về phía các vị tướng quân có mặt tại đây và hỏi, khu quân sự hiện giờ đều được canh phòng rất nghiêm ngặt, Giang Cung Tuấn cũng không thể tùy tiện xông vào được. Thế nhưng, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Chúng ta phải ra cách để thu hút hắn ta vào đây. Một vị tướng quân trong số đó, nói chúng ta có nên chủ động rời khỏi đây để cho Giang Cung Tuấn một cơ hội không? Có người ngay lập tức phản bác nói, cậu muốn chết, hiện tại chúng ta đã phong tỏa khu vực thành phố ở phía nam sa mạc nhưng chắc chắn Hắc Long bọn chúng đã tiến vào đây. Nếu như cậu rời khỏi khu căn cứ ở đây, có thể cậu sẽ bị ám sát ngay khi vừa bước ra khỏi cổng khu quân sự, vậy chúng ta phải làm sao, Giang Cung Tuấn không ngốc và hẳn cũng sẽ không ngốc đến mức phải tự sát cậu. Hỏi tôi thì tôi phải hỏi ai, dù sao đi nữa thì tôi nhất định sẽ không rời khỏi đây. Rời khỏi đây là đồng nghĩa với cái chết, tôi còn sống chưa đủ, tôi không muốn chết như vậy đâu, mọi người đều diễn tả về nó bằng một từ. Mà Giang Cung Tuấn thì đã đến tới tầng thứ 8 cùng với 7-8 người sát thủ đi cùng. Anh cầm vũ khí đi tới, nhìn đám lính canh gác lầu 8, nói, vị đại ca này, đã đến giờ chuyển giao khu vực rồi. Các người đi tuần tra dưới lâu, chúng ta sẽ ở đây mà canh chừng. Một quân lính cau mày, nói, đây không phải chỉ là trao đổi địa bàn sao? Làm sao ta có thể đổi lại đây? Giang Cung Tuấn cười nói, vị đại ca ta là đặc biệt được tướng quân giao phó, vì sao người lại dám cãi lệnh cấp trên đưa ra chứ? Người lính không nói gì, làm một hành động vô cùng khiếm nhã, sau đó người lính đi cùng quay người và bước xuống cầu thang. Sau khi bọn họ rời đi, Giang Cung Tuấn duỗi người ra, nói cuối cùng ta cũng có thể lười biếng một chút, thế nhưng ta sẽ trấn thủ giúp ở hành lang cho. Ta ở bên ngoài rất mệt, Anh Mạc Thăng, không phải là anh còn nhiều ý đồ xấu hơn nữa à? Những người đi cùng bắt đầu nịnh nọt, bọn họ đều biết Giang Trần lúc này được gọi là Mạc Thăng, là thân nhân của Trung tướng Giang Cung Tuấn. Xua tay, lấy ra điếu thuốc đưa qua, nói, các anh em vất vả nhiều rồi, mỗi người một điếu này. Đúng lúc này, ngoài hành lang bỏng dưng bị mất điện một cách đột ngột. Vừa khi điện bị ngắt cả khu quân sự vang lên tiếng còi cảnh báo. Cách Trương,